Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4428, chương 4431, đến vạn pháp động. Phía trước mấy vạn mét bên trong biển sâu, có một vòng xoáy khổng lồ, nói vòng xoáy khả năng không quá phù hợp, càng giống là một cái ngay tại xoay tròn cấp tốc lấy trống rỗng. Đường kính hơn vạn mét, mà lại, cái này cái hố nó cũng không phải là bạch vũ chiết trong tưởng tượng màu đen, mà là nhan sắc một mực tại biến, vài giây đồng hồ liền sẽ thay đổi một lần. Về phần xuất hiện nhan sắc, căn bản là không có cái gì quy luật, cơ hồ là thế gian vạn vật chút nhan sắc nào đều có. Khó trách gọi vạn pháp động, hoặc là mệnh danh của bọn họ, cùng cái này nhan sắc cũng có quan hệ đi. Bạch Vũ Chiết trong lòng phỏng đoán, chính là phía trước nơi đó, đã đưa đến, vậy ta liền đi trước. Đại Bạch Ngư lúc này dừng lại thân thể, ra hiệu Bạch Vũ Chiết từ trên lưng mình xuống tới, mình lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Đối với vạn pháp động, nó lưu lại bóng tối đặc biệt sâu, có lẽ đây cũng là cùng nó tính cách có quan hệ đi. Lúc trước kỳ thật có không ít so với nó còn cường đại hơn thần thú chết tại nơi này. Nó có thể còn sống sót đạt được cơ duyên, cũng là vận khí. Lần này Bạch Vũ Chiết ngược lại là không có tiếp tục giữ lại nó. Dù sao địa phương đã đến, nếu như ở đây vẫn là tìm không thấy con kia rùa biển, nhất định phải lưu lại Đại Bạch Ngư cũng không hề dùng. Về phần đại hải quy có hay không tại nơi này, hắn tạm thời còn không có nhìn thấy. Phía trước vạn pháp động vùng này, năng lượng là vô cùng hỗn loạn. Đừng nói con mắt, liền ngay cả thần thức đều cảm ứng không rõ ràng. Cho nên còn phải hắn tự mình đi qua chậm rãi dò xét. Làm Bạch Vũ Chiết từ cá trên lưng nhảy xuống sau đó, Đại Bạch Ngư lúc này cũng không quay đầu lại rời đi. Tốc độ kia tuyệt đối so lúc đến phải nhanh hơn 3 phần. Bạch Vũ Chiết cũng không để ý tới. Bắt đầu chậm rãi tới gần vạn pháp động. Bên kia năng lượng hỗn loạn, còn kèm theo hỗn loạn đạo tắc. Ngũ quang thập sắc quang mang không ngừng chuyển biến, rất là ảnh hưởng thị lực. Loại này địa phương xa lạ, Bạch Vũ Chiết cũng không dám chủ quan. Chậm rãi tới gần, đồng thời phòng bị xuất hiện cái gì đột phát tình trạng. Đương nhiên, đoạn đường này tới, Bạch Vũ Chiết cũng là hỏi rất nhiều vạn pháp động sự tình. Bao nhiêu toán có một ít hiểu rõ, vạn pháp động không định kỳ sẽ bộc phát ra một số đặc thù năng lượng công kích. Sức sát thương cực mạnh, đối chung quanh tất cả mọi thứ đều tiến hành không khác biệt công kích. Mà nếu như vận khí tốt, những cái kia không khác biệt công kích bên trong, có thể sẽ có hay không chủ thuần túy năng lượng, hấp thu chẳng những có thể dùng trực tiếp khôi phục một mình hao tổn, thậm chí có thể đề thăng cảnh giới. Đương nhiên, loại vật này xuất hiện số lần cực ít, mấy vạn năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện, mà lại nếu như không có lúc ấy liền bị hấp thu rơi, cũng sẽ rất nhanh biến mất. Căn cứ Đại Bạch Ngư nói, còn có thể sẽ xuất hiện một số binh khí loại hình. Bất quá thần thú đối với binh khí lực khống chế là cực kỳ có hạn, nhiều khi còn không bằng bọn họ tự thân càng thêm cường đại, cho nên cũng không có để ý. Bạch Vũ Chiết suy đoán, kia rùa biển chiến thần bi, vô cùng có khả năng chính là từ cái này vạn pháp động đạt được. Chiến thần bi cũng không tính là trên ý nghĩa binh khí. Mặc kệ là nhân loại người tu hành vẫn là thần thú, cũng là có thể tiến hành tu luyện cùng trưởng khống. Đương nhiên, thần thú loại tu luyện độ khó sẽ lớn hơn một chút. Hưu, làm Bạch Vũ Chiết tới gần đến vạn mét bên trong về sau, vạn pháp động lúc này hiện ra chính là hỏa hồng sắc. Đột nhiên có một đạo hào quang màu đỏ rực từ đó bắn ra, trực tiếp hướng Bạch Vũ Chiết mà đến, tựa hồ là đối Bạch Vũ Chiết cảnh cáo. Đạo tia sáng này tại dưới biển sâu cấp tốc xuyên thẳng qua, những nơi đi qua nước biển nháy mắt bị bốc hơi, có thể quang mang nước biển chung quanh, nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Chỉ bất quá nước biển bị bốc hơi sau đó lưu lại hạ khe hở. Trong lúc nhất thời thế mà không có bị nước biển chung quanh cho lấp đầy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN